Chương 1807, em gái ta trả tiền. Hoàn toàn khổ cực ngươi rồi. Diệp Thiệu Đình hốc mắt tràn đầy lệ nóng. Ba, đều là người một nhà, nói chuyện này để làm gì? Diệp Hoàn toàn ôm một cái cha. Cho dù không phải là cha mẹ ruột, Diệp Thiệu Đình lại cho nàng một người cha sùng ái chân quý nhất. Diệp Mộ Phàm phấn khởi không dứt, một mực ở bên cạnh Diệp Hoàn toàn nhảy nhót tưng bừng. Hoàn toàn ngươi quá con miệng nó như bức ga miệng nó cùng một cái cha mẹ sinh cái này cũng quá không công bình đi. Hoàn toàn ngươi có phải hay không là gì đột biến rồi hả? Diệp Hoàn toàn liếc hắn một cái, đừng đắc ý rồi, nhanh đi về viết tắm rửa đi. Lương Nguyện Quân gật đầu liên tục, đúng, tắm một cái vận rủi tinh thần. Chu Niên Khánh kết thúc sau, điện thoại của Diệp Hoàn toàn thiếu chút nữa bị đánh bạo nổ, vô số mời ù đùn kéo đến mà tới. Bất quá, Diệp Hoàn toàn hết thể tất cả đều đẩy xuống. Mấy ngày nay nàng một mực đều ở nhà phụng bồi cha mẹ, sau đó cùng Diệp Mộ Phàm cùng nhau hẹn Hàn Tiện Vũ, Lạc Thần, Cung Húc, Giang Yên Nhiên, Phí Dương mấy người bọn hắn, cộng thêm Bắc Đầu, Thất Tinh, cùng với dám theo tới Phó Minh Hy, mọi người tụ tại ăn chung cái cơm. Phí Dương đặt trước một cái tư mật tính rất tốt không phòng ăn chung, tất cả mọi người buông lỏng mà ngồi xuống. Diệp Hoàn Hoàn kéo lấy Giang Yên Nhiên ngồi ở bên phải chính mình, còn lại bên trái một vị trí. Cung Húc thật nhanh nhào qua cướp được. Phó Minh Hy bởi vì bắt đầu làm ngang chân, cuối cùng chỉ có thể ngồi vào vị trí xó xỉnh cách đến có chút xa. Trên chỗ ngồi, Diệp Hoàn Hoàn đem Phó Minh Hy, bắt đầu còn có Thất Tinh đều giới thiệu cho mọi người biết nhau một cái, bầu không khí một mảnh cùng nhạc vui hòa. Hàn Tiện Vũ, chúc mừng Diệp Tổng, rốt cuộc rửa sạch oan khuất. Lạc Thần, chúc mừng Diệp Tổng như nở dê người kha khở cũng rối rít vui mừng vênh vang mà chúc mừng. Diệp Mộ Phàm thở dài, khoảng thời gian này thật sự là khổ cực mọi người. Hôm nay mọi người rộng mở cái bụng tùy tiện ăn á, em gái ta trả tiền. Diệp Mộ Phàm tương đối chuyện đương nhiên nói ra em gái ta trả tiền bốn chữ. Biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn có chút không nói gì, khóe miệng lại hơi hơi cầu dẫn. Lúc ở Độc Lập Châu nàng trải qua bộ bộ kinh tâm, bây giờ trở lại Hoa Quốc, cùng đám này bằng hữu ở chung một chỗ, nàng thật lâu đều chưa từng buông lỏng như vậy rồi. Trên bàn cơm, điện thoại di động của Cung Húc một mực đang tại đinh đinh đinh vang, tựa hồ là hắn đặc biệt chú ý tin mới gì bắn ra ngoài. Tiện tay mở ra nhìn một cái, một lát sau, Cung Húc trực tiếp vô bản kinh hô thành tiếng, ta đi cái này Cố Việt Trạch dở cho quỷ gì thông cáo viết cũng quá không biết xấu hổ, lại còn nói Diệp ca ngươi một mực đối với hắn thâm tình tựa như biển, yêu chết đi sống lại, cầu mà không được. Nói ngươi giải trừ hôn ước với hắn sau vẫn là đối với hắn nhớ không quên nôn biên cố sự có thể biên ra dáng một chút sao. Phí Dương bắt đầu từ lúc nay nhận được không ít trong vòng bằng hữu gửi tới tin tức, hỏi. Thăm hắn Diệp Hoàn Hoàn quan hệ với Cố Việt Trạch, chẳng qua là hắn không muốn ảnh hưởng mọi người ăn chung bầu không khí mới không nói, thấy Cung Húc trách trách hô hô trước nói ra, vì vậy mở miệng nói, tòa án thẩm vấn mới vừa kết thúc không có mấy ngày, thông cáo đều đã viết xong phát ra ngoài. Cố thị tập đoàn giao tiếp tốc độ ngược lại là rất nhanh. Trước sớm, Giang Yên Nhiên còn có thể lo lắng Diệp Hoàn Hoàn nhắc tới Cố Việt Trạch sẽ khổ sở. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn không có loại lo lắng này, nghe vậy thần sắc khinh thường mở miệng. Năm đó lúc Diệp Thúc Thúc gặp rủi ro, Cố Việt Trạch ngay lập tức sẽ không kịp chờ đợi giải trừ hôn ước với Hoàn Hoàn, phủi sạch quan hệ, hiện tại mới vừa biết được thân phận của Hoàn Hoàn, lại có thể liền không biết xấu hổ bấu víu quan hệ, ngược lại là tính toán thật hay. Diệp Mộ Phàm, ta còn tưởng rằng ta đã quá cặn bã rồi, người người ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên A.